Chương 2. 168 mẫu thân. Phụ nhân kia liền cười không có lại nhiều nói. Tiểu Mục lôi kéo tiểu trọc đầu xuống xe, đánh lượng bốn phía một cái, nhưng thấy người đông nghìn nghịt, đều hỗn loạn tại một con đường bên trên. Bất quá được ở bên cạnh một vòng, đều là cao cơ nửa người bụi cỏ, vừa vặn để tiểu hòa thượng vào trong, tự tạo thuận lợi hạ. Tiểu hòa thượng dù sao cũng liền 4 tuổi, coi như cho người ta nhìn thấy cái gì, cu nở dê không có gì có thế xấu hổ. Nữ thí chủ, ngươi sẽ không vụng trộm chuồn mất đi. Tiểu hòa thượng đẩy ra một đống bụi cỏ, lại quay đầu nhìn nàng một chút, mắt to đen lúng liếng nhìn thẳng nàng. Kiều Mục, nữ thí chủ Kiều Mục nghiến răng nghiến lợi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian điệu ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Tốt, tiểu hòa thượng lúc này mới yên tâm lại, vô cùng cao hứng chạy vào bụi cỏ. Kiều Mục không phản bác được lắc đầu. Nàng mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không đến nỗi đi lừa gạt một tên tiểu quỷ đi. Nói dẫn hắn cùng lên đường, há lại sẽ nửa đường thượng ném đi hắn đâu. Lui tới người cũng không phải ít, mỗi người đi qua Kiều Mục bên người lúc, ánh mắt cũng nhịn không được ở đây tuyết áo nổi bật tiểu cô nương trên thân lưu lại một khắc. Tiểu cô nương thực sự là ngày thường quá tốt rồi. Kiều Mục không thế nào quen thuộc bị đám người vây xem, liền xoay người sang chỗ khác, huyền thức hơi động một chút, liền từ nội giới bên trong lấy ra khối kia đưa tin ngọc phù. Ách, ngọc phù thượng lại có mặc liên lưu lại một hàng chữ. Tiểu Kiều, ngươi giờ khắc này ở chỗ nào ải nha hỏng bét? Nàng lưu lại câu nói cho hắn, sau vẫn đem đưa tin ngọc phù ném vào nội giới bên trong, đều không có đi thăm dò nhìn. Mặc liên nên lo lắng đi. Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng vỗ cái đầu nhỏ, bận bịu móc ra phù bút, tại đưa tin ngọc phù thượng vội vàng lưu lại một lời: ta ngay tại Bắc Lam thành bên ngoài, lập tức vào thành. Đừng có gấp. Vừa buông xuống phù bút thu hồi đưa tin ngọc phù, liền nghe bên tai truyền đến một tiếng nhọn tinh tế một cuống họng. Mẫu thân, ô ô ô ô, chỉ thấy một đám lửa hồng đánh tới, lập tức liền nhào tới mắt cá chân nàng hạ, ôm lấy chân của nàng, luôn miệng khóc ra. Quanh mình đám người, lúc này liền bị hóa đá lại, từng cái trong gió lộn xộn nhìn qua tên kia đột nhiên nhào đem tới, ôm tiểu cô nương chân áo đỏ tiểu chọc đầu. Tiểu chọc đầu môi hồng răng trắng phấn nộn đáng yêu, nhìn qua rất là ngốc manh. Nhưng Tiểu Mục bị đứa nhỏ này lôi đến này từ đâu tới thằng nhóc, như thế nào qua loa bắt lấy người liền gọi nương đầu mẫu thân. Tiểu chọc đầu có chút dơ lên cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm tiểu cô nương luôn miệng khóc nói: mẫu thân mẫu thân mẫu thân. Kiểu Mục một tay lấy hắn từ chân của mình thượng kéo xuống, vứt xuống một bên. Bụi cỏ hơi động một chút, trống chân nghe được động tĩnh từ bên trong chạy ra, hai cái tiểu chọc đầu nhìn lẫn nhau háo đo. Tiểu chọc đầu đông nhiên chỉ vào trống chân gọi nói: ngươi là ai, ngươi thế mà giả mạo ta cuốn lấy mẫu thân của ta, ngươi có phải hay không muốn thay thế ta, làm mẹ hôn nhi tử những người đi đường đều sợ ngây người. Lúc này từng đôi mắt đều ngậm lấy cực độ bất khả tư nghị nhìn nở thấy Kiều Mục. Ta đi, tiểu cô nương này chính mình cũng không lớn không nhỏ bộ dạng, nhi tử thế mà lại lớn như vậy. Lúc này hai cái đầu chọc tiểu nhi tử, còn trước mặt mọi người tranh thủ tình cảm rồi trống chân vẻ mặt khó hiểu, tiến lên chắp tay trước ngực, cho áo đo tiểu chọc đầu thi cái lễ: vị thí chủ này, bần tăng là người xuất gia, xin ngươi đừng ăn nói linh tinh. Sau đó lại quay đầu nhìn một cái im lặng Tiểu Mục: nữ thí chủ, vị tiểu thí chủ này là con của ngươi, ta không biết hắn. Tiểu Mục tức giận kéo xuống tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực một cặp móng: đi, không rảnh ở chỗ này mò mẫm lại nhải, nàng còn muốn vội vàng vào thành đâu.